Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Câu cá. Đoạn Khải Chính không đáp lời. Hắn cau mày, tựa hồ là ở phân tích Từ Khuyết lời nói. Từ Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn. Có tin hay không tùy ngươi. Này quỷ địa phương, ngược lại ta là cả đời cũng sẽ không tiến vào. Nói xong trực tiếp rời đi. Lúc này một cái thủ hạ đi tới Đoạn Khải Chính bên người. Đoàn đội trưởng, Lâm Chính đại sư cùng hắn vài người bạn tốt tới. Nói là đợi một hồi cùng nhau đi vào. Hủy bỏ hành động, ta đi trước tìm Lâm Chính đại sư nói một chút. Đoạn Khải Chính nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy hay lại là bảo hiểm một chút. Đến hắn cái này vị trí, phải tránh không thể phạm sai lầm lớn. Hai ngày trước song nguyệt sự kiện, cả nước các nơi xuất hiện không ít sự kiện quỷ nhát. Hắn đội viên đều chết hết không ít người. Bây giờ chính là lục dùng người. Bên trong rõ ràng cho thấy ma quỷ lộng hành địa phương. Liên tiếp vào núi ba cái đội ngũ đều chết sạch. Nếu như bọn họ lại vào đi, vạn nhất cũng toàn quân bị diệt. Hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Từ Khuyết không đi quản bọn hắn rốt cuộc có thể hay không đi vào. Với hắn mà nói, hắn đã nhắc nhở qua rồi. Xuống núi không bao lâu, Từ Khuyết liền thấy mãnh quỷ lâu hệ thống menu nhắc nhở. Nhiệm vụ thực tập thê tử biến mất, chỉ số kinh khủng, đã giải quyết, nhiệm vụ độ hoàn thành, 50%, đánh giá, kém cỏi, chỉ cứu ra 3 người. Đền miếu phía dưới nguyền rủa chi lực vẫn còn tiếp tục. Thần bí đền miếu lai lịch, nguyên nhân, ngươi còn không có biết rõ. Còn lại nhiệm vụ thực tập, giết người, chỉ số kinh khủng. Còn lại nhiệm vụ thực tập, ta có một tòa kinh khủng phòng, chỉ số kinh khủng. Còn lại phòng số 119 cảnh tượng, Thái Bình Gian, bởi vì nhiệm vụ độ hoàn thành kém cỏi, không dành cho khen thưởng. Từ Khuyết miệng phẩy một cái, nhiệm vụ độ hoàn thành lại thấp như vậy. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, lần này nhiệm vụ chỉ là thê tử biến mất, nói rõ nhiệm vụ chủ đề hay là ở người mất tích trên người. Chính mình không giải quyết nơi này vấn đề, vậy cũng dễ hiểu, dù sao ai biết rõ mình có không có năng lực giải quyết đây. Được rồi, nhiệm vụ độ hoàn thành thấp liền thấp một chút đi. Từ Khuyết tự giễu cười một tiếng, sau đó trở lại, đi tới mãnh quỷ lâu. Giờ phút này đã giữa trưa. Mãnh quỷ lâu cửa có điều không nhớ ở đứng xếp hàng. Bởi vì mới khai phá rồi nữ nhân tuyệt vọng căn phòng, cho nên làm ăn thoáng cái hồng hỏa không ít. Rất nhiều mãnh quỷ lâu fan cũng muốn tới xem một chút tân cảnh tượng. Không tới đến phòng nghỉ ngơi thời điểm, lại thấy Tống Phương Phương không có ở đây. Từ lần trước Tống Phương Phương thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Từ Khuyết thì biết rõ. Tống Phương Phương ban ngày trên căn bản đều trở lại phòng nghỉ ngơi văn phòng. Nhưng là hôm nay lại không có ở đây. Có thể hay không Tống Phương Phương lấy được rồi mau na lạp Hồng Vũ Hài. Bành trướng, không phải là đơn độc đi ra ngoài chứ. Từ Khuyết có chút bận tâm, liền vội vàng điện thoại đánh tới. Thật may, điện thoại tiếp thông. Tống Phương Phương nói, này, Từ Khuyết, ngươi trở lại. Gặp lại ngươi không có ở đây ta mãnh quỷ lâu. Ngươi ở đâu đây? Vừa nói, một bên bốn phía nhìn một chút, có hay không người khả nghi. Ta đây không phải là buồn chán sao? Cho nên liền một mình ở bên ngoài đi lung tung đi dạo. Đi lung tung đi dạo. Từ Khuyết lo lắng nói. Vẫn cẩn thận điểm. Bách vật ngữ còn nhỏ tâm sẽ cùng tới. Tống Phương Phương nói. Yên tâm đi. Muốn tới lời nói, tối hôm qua lại tới. Chuyện này, Từ Khuyết biết, Tống Phương Phương đây là đối với Mao Na Lạp có lòng tin. Bây giờ ngươi ở đâu? Tử Vi công viên bên hồ nhỏ thượng. Câu cá đây, Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Người nhà lại còn có tâm tư đi câu cá. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Từ Khuyết không biết là ở đường phố cách đó không xa một nơi cao tầng trong tân quán. Một người chậm rãi đem ống nhòm buông xuống. Hắn mang mũ lưỡi chai, thân hình gầy gò, bên hông chớ một cái tinh xảo chùy nhỏ, cầm điện thoại di động lên, lẩm bẩm, lão đại thực là đủ có thể tính, cũng biết Từ Khuyết sẽ trở về, lần này được rồi, có thể kết luận, Từ Khuyết không có âm thầm bảo vệ Tống Phương Phương, Vương Khánh Nguyên đại sư có thể yên tâm đi bắt Tống Phương Phương rồi. Hắc hắc, Từ Khuyết a Từ Khuyết. Đến khi bắt được Tống Phương Phương, ta muốn đưa nàng hồn phách biến thành quần áo đỏ. Tử Vi trong công viên, Tống Phương Phương đi lên hồng sắc hồng vũ hài, cầm trong tay một cây câu cá can thả câu. Nàng thực ra thật thích câu cá, một điểm này cùng đám cô gái không giống nhau. Đối với nàng mà nói, câu cá có tu thân dưỡng tính chỗ tốt, bất quá, nàng câu cá không phải là vì ăn. Mà là vì thú vị, giống như bây giờ, một bên câu cá một bên lẩm bẩm. Ngày hôm qua Từ Khuyết từ ta nhà khách rời đi, hẳn bị bọn họ phát hiện chứ, thế nào còn không qua đây đây? Vốn là, nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, chính là chờ Bách Vật Ngữ Nhân tới đối với nàng mang đến đột nhiên tập kích. Sau đó cho gọi ra Mao Na Lạp, mang đến một lưới bắt hết. Để cho bọn họ biết nàng lợi hại. Vì thế, nàng vì để tránh cho tổn thương người vô tội, còn đem cái kia nhà khách cấp bao tràng. Nhưng ai biết, đợi một đêm, cọng lông nhân không có. Thực ra Tống Phương Phương nơi nào biết, đây là bởi vì Bách Vật Ngữ còn nhỏ tâm duyên cớ. Nguyên bản Vương Khánh Nguyên đã sớm không kềm chế được, muốn tới. Chỉ là Bách Vật Ngữ hội trưởng ngăn cản hắn. Hắn cách nói rất đơn giản, đó chính là sự tình quá mức khác thường. Trước Từ Khuyết rời đi, Tống Phương Phương bên người luôn là sẽ cùng theo cái kia Lâm Thanh Thanh. Bọn họ cũng nhìn ra được Lâm Thanh Thanh không phải là người, nhưng là lần này lại không người đi theo. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu a. Sau đó bọn họ hoài nghi Từ Khuyết có thể hay không núp ở một cái chỗ tối. Giám thị hết thảy, cho nên để cho an toàn. Hội trưởng quyết định để cho búa sát thủ canh giữ ở mãnh quỷ lâu đối diện nhà khách. Một khi phát hiện Từ Khuyết trở lại liền báo cáo. Mà Vương Khánh Nguyên theo dõi Tống Phương Phương. Một khi chắc chắn Từ Khuyết xuất hiện ở khác địa phương. Hắn tự ra thủ. Cho dù Tống Phương Phương bên người đi theo quần áo đỏ, nhưng là Vương Khánh Nguyên bên người quần áo đỏ càng nhiều. Hơn nữa bản thân mình cũng là đạo sĩ, cái gọi là hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền tóm lấy Tống Phương Phương. Ừ, cá đã mắc câu, Tống Phương Phương tâm vui mừng, bởi vì nàng thấy lưỡi câu động, quả quyết nâng lên cần câu, con cá này vẫn còn lớn. Liền vội vàng quấn dây, bất quá con cá này còn rất bền chắc, tuyến thoáng cái kéo ra đi thật xa, sau đó dây câu lại chặt đứt, đây là thật lâu vô dụng, dây câu lão hóa sao? Tống Phương Phương có chút không nói gì, Tống Phương Phương, Từ Khuyết lúc này chạy tới, hồng hộc thở hổn hển, người thế nào một người đến như vậy hẻo lánh địa phương? Cẩn thận Bách Vật Ngữ Nhân! Từ Khuyết, ngươi tới rất nhanh, yên tâm, Bách Vật Ngữ Nhân nếu như đối phó ta, đã sớm tới, nói xong nàng hơi xúc động, thầm nói Bách Vật Ngữ Nhân thế nào không tới, rời khỏi nơi này trước đi. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút, này địa phương người tốt ít, ngươi lá gan thật đúng là đại, vừa nói, Từ Khuyết lắc đầu bất đắc dĩ, vạn nhất Bách Vật Ngữ Nhân thật tìm tới ngươi. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ừ, ngươi sau khi rời khỏi, bọn họ không thể không tìm tới ta sao? Vẫn không thể ôm may mắn trong lòng a. Từ Khuyết cảm khái lắc đầu. Đi trước ăn một chút gì đi. Lần này ta trở lại nhưng là gặp rất nhiều chuyện. Đợi một hồi cùng ngươi nói một chút. Ồ, nói xong, Tống Phương Phương nắm trong tay rút ngắn sau câu cá can. nhắm ngay từ khuyết con người liền thọc đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.